Tony cùng binh đoàn sủng vật. Chương 22, góc truyện audio.com. Tony đỗ xe trong một gara ngầm dưới mặt đất, rồi cậu và Yang dùng thang máy từ tầng ngầm đi lên trung tâm thương mại ở tầng 3. Yang bước ra thang máy trước, Tony thấy vậy vội bước theo tay cậu đột nhiên nắm lấy tay Yang. Yang cảm thấy vui sướng khi Tony nắm lấy tay cô. Cô quay sang mỉm cười với Tony nói. Tưởng anh không biết nắm lấy tay em. Sao có thể, anh đâu ngốc đến vậy? Tony nói. Hai người tay trong tay đi dạo trong siêu thị. Tony anh nói chúng ta lên đi mua sắm trước hay đi ăn kem trước? Yang hướng Tony hỏi. Yang đến trung tâm thương mại không chỉ để ăn kem mà cô còn muốn mua sắm một ít quần áo để sắp tới dùng khi vào đại học. Tony nói, anh nghĩ chúng ta đi mua sắm trước đi, khi đã mệt mỏi vì chọn đồ lúc đó ăn kem mới ngon. Yang nghe vậy thấy có lý liền đồng ý. Yang dẫn Tony vào một cửa hàng toàn thời trang cho nữ mà cô hay mua. Yang mặc thử một chiếc váy màu vàng trang sát nách cổ sơ mi ngắn trên đầu gối chạy lại khoe với Tony. Tony nhìn em mặc chiếc váy này thế nào? Yang nói, Tony đưa tay lên cằm làm điệu bộ ngắm nghía. Thực ra Tony khi nhìn thấy Yang chạy ra khoe với cậu. Tony đã thấy chiếc váy rất hợp với Yang rồi. Tony ghé vào tay Yang nói, rất đẹp, đẹp đến mức anh chỉ muốn lột nó ra khỏi cơ thể em. Yang nghe vậy mặt hơi ửng hồng nói, anh lúc nào cũng vậy, trách anh sao, em mặc chiếc váy trông thật quyến rũ, khiến anh không kìm được lòng chứ bộ, em mà mua nó để mặc đi học anh đảm bảo các nam sinh viên trong trường đều khó mà tập trung vào học được. Tony nói, em đâu có định mặc nó đi học, Yang nói, vậy em định mặc đi đâu? Tony thốt lên câu hỏi thì nhận ra mình ngu ngốc khi hỏi vậy liền vội nói. Sao anh ngu vậy nhỉ? Tất nhiên em sẽ mặc nó để đi chơi với anh rồi. Yang nhìn Tony cười nói. Đôi lúc anh cũng thật ngốc. Được rồi, em đi thử mấy bộ khác đi. Yang đi được vài bước thì quay lại nói với Tony. Có một chiếc váy cần kéo khóa từ phía sau anh vào phòng thay đồ giúp em được không? Tony nghe vậy thì hưng phấn không thôi. Cậu liền đi theo Yang tiến vào phòng thay đồ. Bước vào phòng thay đồ nhìn Yang thay xong chiếc váy ren đen quyến rũ. Cậu giúp cô kéo xong khóa phía sau lưng liền xoay người Yang lại đối diện với mình. Tony nhẹ nhàng nâng cằm của Yang lên khẽ hôn lên môi cô. Mút lấy cánh môi căng mọng của Yang. Yang thốt lên, đừng, Tony không để cho Yang có cơ hội nói tiếp. Nhân cơ hội Yang đang mở miệng, lưỡi của cậu theo đó mà đi vào trong khoang miệng Yang làm cho cô không thể thốt lên lời. Lưỡi Tony như con rắn quấn lấy chiếc lưỡi Yang mút mát lấy. Yang bị những nụ hôn nồng cháy của Tony làm cho mê mẩm. Sau khi cắn nhẹ lên môi Yang một cái, Tony mới chịu rời khỏi môi của cô. Thấy Tony buông tha cho mình Yang nói, anh mau ra ngoài trước đi khỏi người ta nghĩ lung tung. Yang ngượng ngùng nói, Tony nghe vậy liền đi ra khỏi phòng. Cậu cũng không muốn người trong cửa hàng chú ý tới. Bởi có rất nhiều trường hợp các đôi bạn trẻ khá là mạnh bạo khi quan hệ ngay trong phòng thay đồ của cửa hàng. Quả nhiên khi Tony vừa ra thì có vài ánh mắt đảo quan nhìn cậu. Họ thấy Tony không có ở trong phòng lâu. Liền cảm thấy cậu không phải đám trẻ phóng túng. Điều mọi người nghĩ về Tony thì cậu không hề biết được. Yang sau đó bước ra khỏi phòng thay đồ đi tới chiếc gương lớn tự ngắm nghía. Cuối cùng thì Yang mua từ cửa hàng hai chiếc váy, ba cái áo thun cộc tay cùng hai cái áo sơ mi và hai cái quần bò. Ra khỏi cửa hàng cũng đã là 2 tiếng sau khi bước vào. Tony lúc này mới được thể nghiệm đi mua sắm cùng phụ nữ là thế nào. Yang và Tony đi qua một tiệm trang sức. Hai người bị thu hút bởi ánh sáng lấp lánh của đồ trang sức phát ra. Yang liền kéo Tony vào xem, nhìn thấy có khách xem. Một nữ nhân viên tiến lại nói, chào quý khách, hai người chắc là một đôi đang yêu. Cửa hàng chúng tôi vừa ra một mẫu nhẫn đôi rất đẹp. Quý khách có muốn xem không ạ, nhẫn đôi? Yang hỏi, vâng, nữ nhân viên đáp, nhẫn đôi sao, mình và Tony vừa mới bắt đầu. Lúc này đeo nhẫn đôi có sớm quá không? Yang đang tự hỏi trong lòng. Khi Yang còn đang suy nghĩ thì Tony đã nói. Được, cho tôi xem. Vâng, nữ nhân viên đáp. Nữ nhân viên lấy ra một chiếc hộp đỏ vuông vắn. Bên trong là hai chiếc nhẫn với phong cách khá làn giống nhau. Nhẫn nam thì lớn và nam tính. Nhẫn nữ thì lộng lẫy. Cách chương.